Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3743, chương 3744, thật không có chuẩn bị liều mạng. Trên trăm thánh tôn đánh tới, lại thêm trên có đáng sợ trận pháp gia trì. Hơn nữa những thứ này trận pháp hoàn toàn thoát ly trận pháp hàm nghĩa. Hầu như hình thành nhất chủng những thứ khác lực lượng. Nếu không thì, Diệp Lăng làm sao lại đặt tại trong mắt? Dường như sóng lớn nộ lãng một dạng bị bao vây lấy Diệp Lăng. Như trước ý cười đầy mặt, hắn tại sao muốn sợ? Một bầy kiến hôi, an muốn lật thiên. Diệp Lăng đạm mạc mở miệng, khi hắn tiếng nói rơi xuống sát na, chỉ thấy theo Diệp Lăng trước mặt, Tu Di Sơn gào thét mà ra. Ba tòa ở phía cao Tu Di Sơn phun trào ra cuồn cuộn không ai bằng lực. Hướng phía trước quét ngang đi. Không được, là cái này đáng sợ pháp bảo. Chư vị không thể lui. Nếu không phải bị nhất nhất đánh bại, ra tay toàn lực nổ nát đây nên chết pháp bảo. Lão tử cũng không tin. Một cái pháp bảo còn có thể lật thiên. Đối mặt với đáng sợ Tu Di Sơn. Này tên là nghiến răng nghiến lợi nộ sát mà ra. Phía trước, bọn họ cũng chuyên môn cố vấn Thất Tinh Cung. Dù sao Thất Tinh Cung là duy nhất một cái bị Diệp Lăng chiếu cố đỉnh cấp thế lực. Tốt xấu có thể lấy thỉnh kinh không phải. Thất Tinh Cung chủ cũng chuyên môn liệt ra mấy thứ Diệp Lăng tương đối đáng sợ pháp bảo. Trong đó xếp hạng đệ nhị đúng là cái này mới vừa quét ngang ra Tu Di Sơn. Còn số 1, đương chi không thẹn là bỉ ngạn hoa. Cái kia hoa nở sát na một màn lệnh Thất Tinh Cung chủ cảm giác được kinh hồn táng đảm. Dư kinh sợ vẫn còn tồn tại. Lui, không lui được. Nếu không thì cái này đáng sợ pháp bảo vô cùng có khả năng đưa hắn nhóm lần lượt cho oanh sát. Đã không thể lui vậy giết. Trăm vị thánh tôn đồng loạt ra tay. Chẳng lẽ còn không biết làm sao không đồng nhất tọa sơn? Vì vậy, làm trên trăm đảo đáng sợ thân ảnh, dường như nộ hải sóng lớn tựa như thẳng hướng cái kia Tu Di Sơn thời gian. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tạm thời đình trệ vận chuyển. Hô hô hô, song phương khí thế cực trọng, thình thịch, làm trên trăm đầu sỏ cùng Tu Di Sơn đụng vào một khắc kia. Một chùm sáng phá tan phía chân trời, thẳng đến thương khung đi, mà về sau, cái này chùm sáng nổi lên cuộn sóng, đem trên trăm cái cường giả cùng Tu Di Sơn, toàn bộ đều cho bao phủ lại, căn bản xem không đến bất luận cái gì thân ảnh, mau lui lại a, xa chỗ, cái kia mang theo cự kiếm Huyền Thiên Cung chủ trong mắt trong nháy mắt hồng. Hắn cảm giác được cái kia một tia làm người ta kinh hồn táng đảm khí tức. Phốc phốc phốc, theo hắn đang nói rơi xuống. Từng đoàn máu tươi từ chùm tia sáng trung điên cuồng nổ ra đến. Liên tiếp không ngừng, bao quanh tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ thiên địa. Mà về sau, trên trăm đạo thân ảnh càng là vào thời khắc này bạo đập bay xuất hiện. Cạch cạch rơi xuống đất. Thiếu cân nhắc cường giả một cái cá chép vẫy đuôi đứng dậy. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Bất khả tư nghị nhìn cái kia như cũ tản ra chùm sáng rực rỡ. Quá đặc biệt nương khủng bố a. Hiu, Tu Di Sơn bay trở về. Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng. Như trước phong khinh vân đạm. Tọa Sơn khách pháp bảo a. Làm sao có thể không có ít đồ đâu. Tu Di Sơn bị hung tàn ngăn cản xuống, nhưng đối diện cái kia trên trăm cái thánh tôn đây, lại có phân nửa đều chịu đến trọng thương, dù cho không có chịu đến bị thương nặng, cũng là khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, khẩu mang tiên huyết, bất tử không trọng thương. Có thể, thế nhưng người phải tổn thương, đều lui mở, Huyền Thiên Cung chủ cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn biết Diệp Lăng đáng sợ, cũng tinh tường Diệp Lăng khủng bố đến cùng ở địa phương nào. Cho nên trực tiếp quát đẩy tông môn đầu sỏ, muốn mẫn diệt đệ tử. Ngươi nghĩ mỹ, rầm rầm hưu, lần lượt từng bóng người đều là hốt hoảng rút lui. Còn xa xa những đệ tử bình thường kia, càng là khuôn mặt kinh hãi màu sắc, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Cái này đại ma đầu có phải hay không quá khủng bố? Hôm nay, lấy ngươi máu nhiễm kiếm. Huyệt Thiên cung chủ hít sâu một hơi, đột nhiên giữ tợn cười. Ong ong, thiên địa không khỏi tự chủ rung rung, mà sau giữa cả thiên địa, quỷ dị hiện ra một tia mạnh mẽ lực lượng, trôi ở hư không bên trong. Những thứ này lực lượng, chính là Huyền Thiên cung nội tình. Bạch, Huyệt Thiên cung chủ trong tay cự kiếm xoay mình đưa ngang trước người. Nhìn Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà sau rung cổ tay, trong tay cự kiếm trực tiếp kình thiên dựng lên. Càn khôn kiếm pháp, đoạn thiên địa, đang nói rơi, Huyền Thiên cung chủ một kiếm hướng phía trước bổ ngang đi. Làm sán lạn kiếm quang tán loạn, cắt ngang thiên địa trong nháy mắt, Diệp Lăng cảm giác được thân thể mình tựa hồ thành mảnh giấy vụn. Căn bản khó thoát tai nạn. Mạnh mẽ tới cực điểm, hơn nữa cùng Thất Tinh cung lực lượng hoàn toàn bất đồng. Huyệt Thiên cung lực lượng không có bất kỳ cuốn hút, chính là vô cùng đơn giản, lấy lực lượng cường thế nghiền ép, cự kiếm sở đến chi chỗ, hết thảy đều là rời ra phá toái, hóa thành hư vô, tựa hồ thiên hạ không có bất kỳ đồ đạc có thể ở cái này một kiếm hạ bình yên vô sự. Sát sát sát, Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Càn khôn kiếm pháp là cung chủ dựa thần thông, lại thêm trên chúng ta cung trong lực lượng bản nguyên, dù cho đại viên mãn tới cũng được cẩn thận một chút. Đây nên chết Diệp Lăng, thật sự là man hoang thế giới sâu mọt, nhất định giết. Xa chỗ, những thứ kia cường giả hận không thể cắn hàm răng. Cái này một kiếm có chút thủ đoạn bịp bợm, có thể lúc này ở càn khôn kiếm pháp xuống Diệp Lăng lại nhếch miệng cười rộ lên. Sợ cái cọng lông, bàn tay tiên quốc hủy diệt. Sau một khắc, Diệp Lăng thuận tay chính là một trường, mà sau hướng phía trên đánh tới cự kiếm nộ phách đi. Một đạo to lớn trường ấn theo Diệp Lăng bàn tay đột nhiên xuất hiện, vô địch đạo thần thông bạo phát. Đối với bất cứ người nào mà nói, đều không ngờ, làm sao có thể nhanh như vậy? Nhanh như vậy cũng phải chết. Một kiếm kia, như trước không có gì sánh kịp chém rụng xuống, như muốn ở nơi này một kiếm phía dưới, đem Diệp Lăng cho oanh hiếm toái. Nhưng là, cạch cạch cạch, làm hiện lên tiên quốc mọc như rừng trưởng ấn, ngạnh hãn đến cái kia không ai bằng một kiếm thời gian. Nguyên bản thế cực đại cự kiếm, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị ngăn cản ngại xuống. Cái gì? Lúc này đây, Huyền Thiên cung chủ đầy mặt kinh hoàng. Hắn cường thế một kiếm a, làm sao có thể bị một cái chính là trưởng ấn thần thông cản được? Hơn nữa cự kiếm trung càng là đổ vô cùng lực lượng bản nguyên. Nguyên từ ở Huyền Thiên cung vô số năm nội tình, theo đạo lý mà nói, cắt giết chết một cái thánh tôn tột cùng tên, dĩ nhiên cùng giết chó giết gà không có gì quá lớn khác biệt. Có thể kết quả thế nào? Ta đây một lần đến, thật không chuẩn bị cùng ngươi liều mạng. Lần trước ở Thất Tinh cung, ta đã được đến đầy đủ giáo huấn. Này lúc, Diệp Lăng nhìn trước mặt đầy mặt rung động Huyền Thiên cung chủ cảm thán nói đạo. Cái này đại ma đầu đổi tính, chẳng lẽ thật là tới du ngoạn ngắm cảnh, nói chuyện lý tưởng? Không đúng. Trong nháy mắt, Huyền Thiên cung chủ đầu óc không ngừng xoay tròn. Ta làm sao có thể lại ngốc liều mạng với ngươi giết a? Đây chính là nơi ở của ngươi, bổn ý của ta không thể quên a. Ta chỉ là tới giết người. Dứt lời nói, Diệp Lăng cười rộ lên, chỉ nhọn bỉ ngạn hoa nở rộ, thình thịch. Cùng này đồng thời, bàn tay tiên quốc cuối cùng là đỡ không nổi, ở cự kiếm hạ vỡ nát thành cặn bã. Có thể Huyền Thiên cung chủ khuôn mặt sắc đã kịch biến, cái kia đóa hoa dường như hình như là trọng thương thất tinh cung chủ đáng sợ thần thông. Tăng một cái, hàng này thân trên khắp cả người phát lạnh. Ngươi, hay là trước một bên thể nghiệm thống khổ đi. Diệp Lăng chỉ vào, Bỉ Ngạn Hoa đã tuôn ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.